Cực phẩm chiến thần, chương 176, bí mật chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình vừa chuyển, ta nháy mắt tới trước mặt Ngao Thăng, tâm niệm khẽ động, chân khí trong cơ thể Ngao Thăng như vòi rồng hút nước, toàn bộ bị ta hấp nạp. Mà ta phát hiện, công lực ta càng thâm sâu, tốc độ hấp thu lại càng nhanh. Ta lúc này một thân công lực đã tới mức hóa cảnh, chỉ 5 giây, đồng dạng là thiên giai thượng phẩm. Chân khí trong cơ thể Ngao Thăng đã bị ta hấp thu 8 tầng, hiện giờ đừng nói tự bảo, ngay cả đánh giấm cũng khó khăn. Ngao Bái, Ngao Thông hai người kinh hãi không thôi, trong mắt bọn họ, chỉ thấy sắc mặt Ngao Thăng ngày càng kém đi, chỉ chốc lát như đã già đi cả mấy nghìn năm, nguyên bản da tay hồng nhuận sáng bóng, hiện giờ giống như vỏ cây già cỗi sần sùi đầy nếp nhăn, tinh khí thần trong ánh mắt tan mất, thân hình trở nên lom khom, như đã gần đất xa trời. Hai người cũng không khỏi thầm may mắn, thời khắc mấu chốt quyết đoán cầu xin tha thứ, bằng không cũng sẽ có hạ tràng như Ngao Thăng bây giờ, thật là không đáng. Đồng thời, bọn họ đối với ta sinh tâm sợ hãi tuyệt đối, thủ đoạn hấp tinh khí người khác, so với bọn hắn tu luyện Thập Thiên Ma Địa Đại Pháp, càng tà dị bá đạo hơn, quả thật mới thấy được lần đầu. Hai người đem ta trở thành ma đầu trong ma đầu, nghĩ thầm một thân công lực khó dò của chủ nhân. Chẳng lẽ đều hấp thụ trên người những kẻ khác mà có? Vậy cao thủ thiên giai chết trong tay hắn đã tới con số nào? Không khỏi dùng mình một cái, không dám nảy sinh tâm phản loạn nữa, sợ rằng tương lai chủ nhân có một ngày tâm tình không tốt, cũng đem hai người giống như Ngao Thăng hấp thành xác khô, vậy chẳng phải là gặp vận rủi sao? Không ai không sợ chết, nhất là người ở địa vị càng cao, từ xưa hoàng đế luôn muốn trường sinh bất tử, đó chính là đạo lý này. Ngao Thăng tuy rằng nhất thời đau xót mất con mới cùng ta liều mạng, nhưng lúc thật sự phải chết, liền thấy hối hận, nghĩ thầm nếu ta chết đi, ngàn vạn ức hải tộc phải làm sao đây? Người có sống, mới có hy vọng báo thù, nếu giờ đã chết, nửa điểm hy vọng cũng không có nữa, lập tức liều mạng dùng hết sức tàn nói nhanh. Dương Tông Chủ, ngài không phải muốn biết sự tình bên trong sao? Ngài thả ta một đường sống, ta liền nói rõ cho ngài, khóe miệng khẽ nhếch. Buông lòng Ngao Thăng, lạnh lùng nhìn hắn nói. Vậy ngươi nói đi. Ngao Thăng vội vận chuyển chân khí còn lại, khôi phục chút khí lực, sắc mặt trắng bệch nói. Ngài đáp ứng không giết ta, ta mới nói được. Ta thản nhiên nói, ta không giết ngươi, được, ta nói. Ngao Thăng dừng một chút, lại bổ sung một câu. Ta tin tưởng Dương Tông Chủ là Tông Chủ Lâm Phượng Các, nhất định sẽ không đổi ý, sau đó mới từ từ nói. Kỳ thực tất cả đều là chính phủ liên bang nhân loại là các ngươi bố trí ra cục diện này. Chí bảo hải tộc kỳ thật căn bản chỉ có một, hình ảnh trong viên châu kia, là giả tạo, lòng ta khẽ động, nói. Nói như vậy, thánh vật hải tộc các ngươi cũng không bị mất, Ngao Thăng khổ sở gật đầu, nói. Đúng vậy, Triệu Vô Cực nói với các ngươi hải tộc chí bảo có hai món, thật ra sai rồi, cho dù là nhân tộc hay hải tộc, trong mỗi tộc đều chỉ có một kiện chí bảo. Sở dĩ hắn nói là hai kiện, còn nói bằng vào một kiện có thể tìm lại thứ kia, chỉ là muốn các ngươi mắc công, dụ các ngươi đi sứ tới hải tộc. Vậy nữ nhân trong hạt châu kia là có chuyện gì? Đây là vấn đề ta quan tâm hơn. Nữ nhân kia là thật, nàng không phải dịch dung thành, xác thật là người trong Lâm Phượng Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án Ngao Thăng làm ta kinh hãi, chỉ nghe hắn nói tiếp. Nữ nhân kia là lúc đầu Triệu Vô Cực an bài chấp hành kế hoạch. Ta cũng không biết hắn vì sao buộc nữ nhân kia nghe theo hắn phân phó. Thế nhưng mục đích Triệu Vô Cực rất đơn giản, chính là đem rác đổ lên đầu Lâm Phượng Các, sau đó để Kim gia quét dọn tứ đại thế gia xong, đem tất cả chuyện này giải thích thành âm mưu của Lâm Phượng Các. Nói tới đó hắn cẩn thận nhìn ta, thấy ta không có biểu tình đặc biệt, mới nói tiếp. Sau đó, ta cứ coi đó là nguyên do. Phát động cao thủ hải tộc cùng nhân loại, tấn công lên Lâm Phượng Các, nhất luật diệt trừ Lâm Phượng Các. Tuy rằng Lâm Phượng Các thế lớn, nhưng tập hợp cao thủ nhân, hải tộc sở hữu, muốn diệt hẳn không phải việc khó. Ta thầm cười lạnh một tiếng, cao thủ thiên giai liên bang cùng hải tộc đứng lên hết, có thể sẽ thật sự nhiều hơn Lâm Phượng Các, nhưng lực lượng huyền không thành chẳng khác gì 10 cao thủ thiên giai thượng phẩm, tuy rằng không phải công kích là chính, nhưng luận riêng phòng ngự. Vậy thì tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, ai thắng ai thua còn không nhất định. Ta lạnh lùng nói kế hoạch tỉ mỉ hơn, Ngao Thăng nhìn sắc mặt của ta, nói, bước đầu kế hoạch là dụ Dương Tông Chủ cùng đệ tử hậu bối ngũ đại thế gia dẫn tới hải tộc, lợi dụng dược vật cầm cố chân khí, ngoại trừ hậu bối Kim Gia Gia, nhất loạt tiêu diệt, sau đó đem hậu bối Kim Gia làm trọng thương, để hắn mang theo hình ảnh giả tạo Lâm Phượng Các trộm đi hải tộc chí bảo quay về nhân tộc, đem tất cả đều đổ lên người Lâm Phượng Các. Nói Dương Tông Chủ ngài vì hải tộc chúng ta nắm giữ chứng cứ vạch trần hắn nên xúc nộ nổi ý giết người, cuối cùng bị tiền bối hải tộc ta đánh trọng thương đào tẩu, còn lại đệ tử hậu bối tứ đại thế gia bị liên lụy, bất hạnh lâm nạn, chỉ có hậu bối Kim Gia trọng thương dưới sự trợ giúp của hải tộc thoát được. Sau đó, nhân tộc sẽ tập kết cao thủ liên bang cùng ngũ đại thế gia tới hải tộc, tìm kiếm chu sát ngài trong biển sâu, sau đó lợi dụng dược vật kia, dễ dàng cùng Kim Gia tiêu diệt cao thủ tứ đại thế gia còn lại. Sau thì chính phủ liên bang có thể bắt đầu hành động, dùng thế sấm sét âm thầm càn quét tứ đại thế gia, chế trụ tứ đại thế gia lại, chi tiết ta không rõ lắm. Nói tới đây Ngao Thăng liếc nhìn ta, thấy sắc mặt ta lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ có thể lại nói tiếp. Nói vậy chuyện kế tiếp Dương Tông Chủ đã có thể tưởng tượng ra, Lâm Phượng Các trộm bảo giết người tội danh thành lập, hai tộc nhân, hải toàn lực chinh phạt, triệt để tiêu diệt Lâm Phượng Các, toàn bộ kế hoạch đại thể là như vậy. Mặt ta không chút thay đổi, trong lòng lại lạnh lẽo không thôi. Độc, cực độc, quả thật là một bộ liên hoàn kế. Nếu như thể chất ta không phải đặc thù, không bị thứ dược vật kia ảnh hưởng, nếu như không phải tu vi ta bất phàm nhất cử đánh tan cao thủ hải tộc, nếu như ta thật sự chết ở hải tộc này, như vậy sự tình từ về sau, thật không thể tưởng tượng nổi, ngũ đại thế gia trở thành con rối của chính phủ liên bang, Lâm Phượng Các cũng đối mặt với đại nạn. Chỉ là thế giới này không có nhiều nếu như đến thế, ta đè xuống sợ hãi trong lòng, nói. Không biết chính phủ liên bang cho hải tộc các ngươi chỗ tốt nào, làm cho các ngươi phí tâm phí lực như vậy, Ngao Thăng cười khổ. Chí bảo nhân tộc, chính là chí bảo nhân tộc ngươi mang tới. Đây là điều kiện Triệu Vô Cực đưa ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trong đó phải có ghi lại một số tuyệt học nhân loại, chúng ta chỉ là muốn lợi dụng bồi dưỡng ra vài tên cao thủ hải tộc thôi. Mà đối với hải tộc chúng ta mà nói, tham dự cái bố cục này không có nửa điểm hại, đầu tiên là làm suy yếu lực lượng nhân tộc, thứ hai có thể nhận được chí bảo nhân tộc. Chính là kế hoạch ban đầu chỉ đối phó với tứ đại thế gia trừ bỏ Kim Gia Gia, sau đó mới bắt đầu tập trung lực lượng đối phó Lâm Phượng Các, không ngờ rằng vài ngày trước Triệu Vô Cực đột nhiên cải biến kế hoạch, nói muốn thuận tiện kéo tông chủ Lâm Phượng Các ngài vào trong, muốn trừ hậu hoạn. Ta lạnh lùng cười, hiện tại ta có điểm minh bạch. Đại khái là sau khi Thủy Thanh Hoa đem chuyện ta là tông chủ Lâm Phượng Các nói cho chính phủ liên bang, Triệu Vô Cực mới nổi lên ý đồ như vậy, muốn đem đại họa lớn như ta thầm ám toán, để ta vĩnh viễn ở lại hải tộc. Mà nếu như Triệu Vô Cực không có lòng tham như vậy, lại đối với cái thứ dược vật khiến người ta không vận được chân khí trong 24 giờ quá mức tự tin, mà chiếu theo kế hoạch ban đầu, hiện giờ nói không chừng bọn họ đã bắt gọn bọn người Hoàng Phủ Phi Long. Kế hoạch thành công hơn nửa, sau đó chuyện diệt trừ tứ đại thế gia đã có thể tiến hành thuận lợi. Nhưng mà, ta cũng không dám chắc Triệu Vô Cực cuối cùng có thể an bài như vậy không, bởi vì hắn từ Mộc Gia đã biết được cơ thể ta có chút đặc thù, cho nên có khả năng sinh ra hoài nghi đối với thứ dược vật kia, bằng tính cách đa mưu túc trí của Triệu Vô Cực, hẳn là còn có hậu chiêu, có thể chờ ta đi tới nơi ám toán, mà địa phương ám toán kia hẳn là Thông Tâm Các. Cáo già quả nhiên là cáo già, ta mỉm cười, hàn quang chợt lóe trong mắt, sát tâm đối với Triệu Vô Cực càng nặng. Ngao Thăng cảm thụ được sát ý trên người ta, thân thể run run, không dám mở miệng, sợ hãi ta diệt hắn. Ta đè sát xuống, nhớ tới Ngao Thăng vừa nói trong chí bảo nhân tộc có ghi lại tuyệt học của nhân loại. Việc này trước đó ta không biết, liền hỏi, như vậy, chí bảo nhân tộc cuối cùng có bí mật gì, Ngao Thăng không dám chần chờ. Lập tức trả lời. Kỳ thật mỗi chí bảo đều có công năng như nhau, đề cao hiệu suất luyện công, trợ giúp người ta đề cao công lực, ta dưới trợ giúp của hải tộc chí bảo mới có thể tiến nhập đến thiên giai thượng phẩm. Mà chí bảo này còn có công năng ghi chép, thường đều dùng để làm bản ghi chép các tuyệt học đứng đầu trong tộc cùng các sự kiện trọng yếu. Trừ thứ đó ra, trong mỗi kiện chí bảo còn có một phiến kim loại, mặt trên có gợi ý. Nói chỉ cần tụ tập đủ các phiến kim loại cùng một chỗ, liền có thể xuất hiện bí mật thần giai. Thần giai. trong lòng ta chấn động, chí bảo kia ẩn giấu huyền bí thần giai, lòng ta kích động không thôi, nhưng lập tức phủ đầy một tầng lo lắng. Kích động chính là có tin tức tiến nhập thần giai, lo lắng là nếu có người trước ta một bước tiến nhập thần giai, bằng công lực hiện tại của ta, nói không chừng sẽ không phải là đối thủ thần giai kia. Đương nhiên, dù là không đánh lại, bởi nguyên nhân thể chất đặc thù ta cũng sẽ không bị đánh chết, nhưng ai biết trình độ chống chịu của thân thể ta có mức giới hạn hay không. Cao thủ thần giai, không phải chuyện đùa, mà năng lượng trong chí bảo nhân tộc kia, rất giống dao động năng lượng của muội muội. Như vậy bí mật thần giai có quan hệ thế nào với muội muội? Nàng vì sao lại phải đem bí mật thần giai cất giấu trong chí bảo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời khắc này, ta càng kiên định quyết tâm phải tụ tập 6 phiến kim loại kia. Ngao Thăng nói tiếp, mỗi một kiện chí bảo đều có công năng nhận chủ, dòng máu truyền thừa, đó là chìa khóa mở ra chí bảo thu lấy tin tức bên trong cùng phiến kim loại kia. Mỗi lần mở chí bảo ra, cần người sở hữu nhỏ vài giọt máu lên trên chí bảo mới được. Mà trừ cần dòng máu truyền thừa ra, nếu người sở hữu chí bảo chết đi, chí bảo kia liền thành vật vô chủ. Nói như vậy, chỉ cần ngươi nhỏ vài giọt máu của mình lên, thánh vật liền tự nhận thức ngươi là chủ nhân. Hiện giờ hắn không có giấu giếm điều gì nữa, chỉ cầu bảo toàn cái mạng già này là tốt rồi. 09/04/2010, 1:27 trưa. Cực phẩm chiến thần, cách chương.